thì thấy một con rán thôi mà cũng đã hét ầm cả lên. Thế mà bây giờ lại để một con chuột lên giường Phí Dạ. Nghĩ đến cũng thật là buồn cười. Phí Dạ này tính cách cũng khá giống Lôi Giận, nói năng rất có ý. Ngày thường ở rượu trang, chắc là hắn đã trêu chọc đến Huân Y rồi. Nếu không cô bé sao lại cực đoan như vậy. Nhưng mà còn có một khả năng. Mạnh Khê bất giác đánh giá người đàn ông trước mặt. Hắn cao lớn như Lôi Giận vậy, tuy rằng lạnh lùng, không cho người ta cảm giác gần gũi, thân thiết, nhưng chỉ cần nở nụ cười nhẹ thôi cũng đủ khiến phụ nữ điên đảo. Kỳ thật không thể không nói Phi Dạ là một người đàn ông quyến rũ, lại nhớ đến bộ dáng Huân Y từng đỏ mặt. Có lẽ trong lòng Huân Y đã sớm ngưỡng mộ người đàn ông này rồi. Cô trời sinh bản tính đơn thuần, hẳn là đã chọn cách thức này để tiếp cận hắn. Nhưng thật ra Phi Dạ không biết suy nghĩ trong lòng Mạnh Khê, thấy cô không hề chớp mắt mà đánh giá mình, góc cạnh cương nghị trên mặt rõ ràng nổi lên vẻ mất tự nhiên. Hắn hắng giọng nói nhẹ: "Tiểu thư Mạnh Khê, tôi đặc biệt đến đón cô, Lôi tiên sinh đang trong xe đợi cô." "Hả?" Mạnh Khê ngạc nhiên. "Hôm nay Lôi tiên sinh sẽ đưa cô đến gặp một người. Tiểu thư Mạnh Khê chuẩn bị một chút đi, để còn xuất phát." Sắc mặt Phí Dạ cũng chuyển thành nghiêm trọng.